Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, đại nhân không xong. Đường Hồng Chí đang lúc mọi người vây quanh đi tới một nơi tiểu cao trên đất rồi ngắm Thanh U huyện. Thành tường, Thanh U huyện thành tường phòng bị cùng Thanh Bình huyện không sai biệt lắm. Cũng là không cao tường đất hợp với vọng lâu cùng cửa thành lầu. Hơn nữa cũng là chỉ ở phía trước sau các mở một cái môn. Chẳng qua là chung quanh địa thế không có Thanh Bình huyện như vậy hiểm trở. Còn lại mấy lần thành tường mặc dù không như chính diện có thể bày ra đại binh, nhưng cùng lúc cũng có thể bố trí số ít công thành bộ đội phát động tấn công kềm chế thủ thành binh. Lực, nói cách khác, Thanh U huyện so với Thanh Bình huyện còn không tốt lính gác. Bây giờ Đường Hồng Chí cũng coi như biết, vận mệnh thế giới trò chơi bên trong huyện thành thành trì phòng ngự cấp bậc cũng liền đối phó. Trong hoang dã dị tộc cùng dã thú quần có rơi hiệu. Đối mặt nắm giữ công thành khí giới nhân loại quân chính quy, căn bản không phòng giữ được, đặc biệt là ở không sợ chết trò chơi binh lính tấn công xuống. Điều này cũng làm cho không khó hiểu trước Lâm Tư Minh cho Đường Hồng Chí kể lại huyện thành đối mặt cường địch thời điểm, nếu như thủ quân binh lực không đủ, thường thường sẽ chọn mở cửa đầu hàng. Bất quá Thanh U huyện lại một bộ nghiêm mật tử thủ tư thế. Đường Hồng Chí bộ đội ở đến Thanh U huyện trước đã bắt được một ít thôn dân. Hiểu được Thanh U trong huyện huyện binh số lượng chỉ có hơn 700. Còn không bằng Thanh Bình huyện đây. Bộ khoái nhà dịch số lượng cũng không kém. Phải nói quốc nội quận ba cái huyện thành bộ khoái nhà dịch số lượng cũng chênh lệch không lớn. Cho dù Thanh U huyện với Thanh Bình huyện trước phạm tiến huyện lệnh như thế phát động player lực lượng, có thể đủ 4 chữ số cũng đính thiên. Đường Hồng Chí không hiểu nổi đối phương lấy ở đâu dũng khí tới đối kháng chính mình gấp mấy lần. Với binh lực bọn họ, huống chi, chính mình nhưng là thiên mệnh chi tử a. Chẳng lẽ Thanh U huyện huyện lệnh chưa từng nghe qua chuyển đổi đại pháp? Đường Hồng Chí không biết là Thanh U huyện huyện lệnh hoàn toàn là bị bức phải, thậm chí toàn bộ Thanh U huyện thân hào nông thôn cấp bậc đều là bị bức phải. Đường Hồng Chí đối với bọn họ mà nói căn bản không phải phổ thông người chinh phục, mà là một cái phải đào đào bọn họ căn cơ Diêm Vương gia. Cấp bậc địch nhân là không có khả năng thỏa hiệp, trừ phi những thứ kia thân hào nông thôn nhà giàu nguyện ý tự cam đọa lạc thành một người bình thường chăm họ, dù sao Đường Hồng Chí cũng không phải nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cần dâng ra toàn bộ gia tài, đem dư thừa điền sản ruộng đất cửa tiệm các loại tài sản cố định đều giao cho quan phủ phân phối. Cho những người khác, Đường Hồng Chí cũng có thể cấp cho loại này tư tưởng tân tiến, thân hào nông thôn nhà giàu mấy cái quân hộ vị trí, nhưng mà thiên kim tan hết nói dễ làm khó. Có mấy người nguyện ý đem mình ra tài phân cho những thứ kia chân đất. Bằng cái gì a? Lão tử tổ tổ bối bối mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt tới tài sản. Dựa vào cái gì phân cho tầng dưới chót người cùng khổ? Vì vậy, mỗi một lần cấp bậc cách mạng tất nhiên kèm theo số lớn đổ máu hy sinh. Người cũng ích kỷ. Chân chính vô tư dâng hiến người không phải là không có. Chỉ bất quá quá ít, cơ hồ có thể không cần tính. Bất quá đứng ở người thống trị góc độ bên trên, đặc biệt là bị qua tân tiến tư tưởng giáo dục người thống trị góc độ nhìn lên. Đem tài sản có điều kiện chia đều mới có thể càng ngưng tụ mọi người lực lượng. Tài sản tập trung ở một nhóm nhỏ người trong tay. Ở thời kỳ chiến tranh là một loại tương đối rơi ở phía sau phân phối phương thức. Chiếm cứ đa số người nghèo nhanh chết đói. Còn làm sao đánh giặc? Chẳng lẽ hy vọng nào những thứ kia nắm số lớn tài sản phú nhân vô tư quyên hiến cho quốc gia dùng? Cho chiến tranh sao? Nghĩ như vậy người đều là lạc quan chủ nghĩa người. Dựa theo xã hội học góc độ phân tích, càng người có tiền càng tham lam. Bọn họ sẽ lợi dụng hết thảy thủ đoạn kiếm tiền, ra bên ngoài xuất ra tiền phía sau đều là càng nhiều lợi nhuận hồi báo. Nếu quả thật không cầu hồi báo quyên hiến, tài sản tất nhiên sẽ đại phúc độ co lại, tự nhiên không có thể trở thành đỉnh cấp phú hào. Nếu là trong thế giới hiện thật cái loại này năng lực sản xuất phát đạt quốc gia, tài sản phân phối không đều thì coi như xong đi. Ngược lại đại đa số người cũng có thể ăn cơm no. Ghê gớm chính là nghèo một chút, không chết đói người xã hội sẽ ổn định. Nhưng ở vận mệnh trò chơi cái này năng lực sản xuất rơi ở phía sau cổ đại trong xã hội. Đường Hồng Chí muốn chỉ có thể là tụ tập chiến tranh lực lượng. Tự nhiên muốn đem tất cả mọi người đều làm hết sức lợi dụng. Bây giờ Đường Hồng Chí thiếu binh, canh chiến đấu phủ binh chế độ dĩ nhiên biến thành tối lựa chọn phương án tối ưu chọn. Dù sao mỗi ngồi huyện thành trò chơi binh lính đều có chiêu mộ binh trên trán giới hạn. Trong thời gian ngắn thì không cách nào bạo binh, làm Đường Hồng Chí mì này bày ra tấn công tư thế sau. Mặt khác Thanh U huyện trên tường thành đã tụ tập số lớn trò chơi binh lính. Để cho Đường Hồng Chí hơi cảm thấy kinh ngạc là, trên tường thành trộn số lớn danh xưng phía sau treo các gia tộc cấp thấp gia đình. Này là cả Thanh U huyện thân hào nông thôn nhà giàu cũng xuất lực tới thủ thành a. Thật đúng là một bộ quân dân đoàn kết hình ảnh. Đường Hồng Chí quét mắt chính mình, Tiền Dương, vung tay lên nhắm ngay trong tầm mắt trò chơi binh lính sử dụng chuyển đổi đại pháp. Thanh U huyện nha trong cửa Tô Vĩ chính nhất miệng một ly rượu vàng cho mình thích ép. Hắn biết, tối nay chính là quyết định chính mình vận mệnh thời khắc. Tô Vĩ đương nhiên sẽ không đầu thiết cùng Thanh U huyện cùng chết sống. Chớ nhìn hắn phái ra toàn bộ huyện binh cùng thân hào nông thôn cấp bậc cống hiến cấp thấp gia đình. Thật ra thì Tô Vĩ đã sớm mệnh người làm đánh gói kỹ của nổi. Quyền hết Thanh U huyện trong kho chưa kịp nộp lên tiền thuế. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chuẩn bị thoát đi. Đạo lý giống vậy, Thanh U huyện những thứ kia thân hào nông thôn nhà giàu cũng làm hai tay chuẩn bị. Hơn 1.300 cấp thấp gia đình không có toàn bộ đăng thành thủ vệ. Có một nửa đều tại thân hào nông thôn nhà giàu trong tay. Hộ tống nhà bọn họ quyến cùng của nổi lục tục hướng bên kia cửa thành bỏ chạy. Bởi vì Đường Hồng Chí đại quân tới vội vàng. Từ Thanh U huyện cửa chính đường vòng cửa sau yêu cầu vượt qua một tòa núi nhỏ. Nhất thời bán hội căn bản không kịp. Cho nên Thanh U huyện cửa sau còn không có bị chặn lại. Lúc này, Thanh U huyện cửa sau đã tạo thành nghiêm trọng ùn tắc giao thông. Thủ thành chiến đấu còn không có khai hỏa. Những thứ này thân hào nông thôn nhà giàu liền bắt đầu ra bên ngoài tặng người. Chuyện đương nhiên, trong đó có Tô Vĩ mười mấy phòng tiểu thiếp cùng nhanh có thể tạo thành một cái bóng đá đội hai từ. Tô Vĩ không có mắc phải cùng Phạm Vĩ sai lầm giống nhau. Hộ vệ gia quyến không có một huyện binh. Nếu không huyện thành thất thủ liền muốn thuê bọn họ. Tất cả đều là Tô Vĩ thuê võ giả cùng tâm phúc người làm. Những thứ này có trí tuệ tâm bụng người làm cũng không phải một chút sức chiến đấu cũng không có. Không ít người cũng biết một ít chiến đấu đấu kỹ có thể. Dù sao quyền quý cấp bậc không thể nào một mực dựa vào không não tử du vai diễn binh lính bảo vệ. Mình, hộ tống Tô Vĩ người nhà người cầm đầu là một cái hai cấp võ giả. Tương đương với lưu lạc võ lâm nhân sĩ, đã từng bị Tô Vĩ tiếp tế qua, vì báo ân ở lại Tô Vĩ trong nhà hộ vệ. Dần dần, liền bị quan liêu cấp bậc hủ hóa sinh hoạt trói lại tay chân. Tô Vĩ không giống Phạm Vĩ cái đó thần giữ của, xuất thủ hay lại là rất lớn phương, cũng không để giành được bao nhiêu tiền. Đương nhiên, mỗi người đều có khuyết điểm. Tô Vĩ không tham tiền lại háo sắc, vơ vét tới mồ hôi nước mắt nhân dân hơn nửa đều biến thành vợ con. Ngay tại Tô Vĩ một tái một ly muộn tửu thời điểm, nhà môn bên ngoài đột nhiên lảo đảo chạy vào một cái tâm phúc nha dịch. Đại nhân không xong, Tô Vĩ bàn tay run lên, trong chén đục ngầu rượu vàng vãi một bàn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,